Chương 1535, Hỏa thần vây thành. Chương 1535, ngươi là giả, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi sao? Thần Đí Hỉ Ạ thân thể mềm mại cứng đờ, khó tin nhìn tháo xuống song tử giả diện gần sổ. Ta không biết gần sổ thâm tình nhìn Thần Đí Hỉ Ạ khổ sở nói, ta nguyên bản lớn nhất tâm nguyện chính là giết ngươi thủ nhi đại chi, vì cái này tâm nguyện ta trọng sinh 3000 thế. Thế nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi trong lòng ta sát niệm mà bắt đầu một chút giảm thiểu, thẳng đến hiện tại đã từng tí không còn. Ta thậm chí bắt đầu không thể nào tiếp thu được, càng không cách nào chịu được mình không thể lấy chân diện mục đối mặt với ngươi. Nếu như có thể chết ở trong tay ngươi, ta không oán vô hối chỉ là sẽ đau lòng. Ngươi là nghiêm túc Thần Đi Hi A ngơ ngác nói rằng, nàng đối với mình mị lực cho tới bây giờ đều có 10 phần tự tin. Hơn nữa tự thân truyền thừa huyết mạch chính là đa nguyên vũ trụ mạnh nhất mị hoặc thiên phú, vì vậy toàn bộ đa nguyên vũ trụ gặp qua nàng chân dung cũng không có vài cái, đem chính mình lần đầu tiên cho gần sổ cũng bất quá là dính hắn truyền thừa từ người kia huyết mạch. Biết người biết ta, mới có thể thắng càng nhiều phần thắng. Đi qua đứng đầu nhất âm dương thái bổ bí thuật, cuối cùng triệt để cướp đoạt gần sổ tất cả biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thẳng đến phát hiện gần sổ còn có càng đa lợi dụng giá trị. Nàng mịch có tạm hoán thái bổ, theo giữa lẫn nhau chung đụng thời gian tăng nhiều, nàng bắt đầu dần dần hưởng thụ bị người sủng ái bị người chiếu cố cảm giác, điều này làm cho nàng đối với gần sổ ý tưởng lần lượt phát sinh cải biến. Thế nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra, gần sổ có thể vì nàng không tiếc mạo hiểm giải trừ ngụy trang. Không phải không thừa nhận, trong chấp nhoáng này nàng thực sự động lòng. Ái tình chư na y, lần đầu tiên xuất hiện tại trong đầu nàng để cho nàng sinh lòng ngọt ngào. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một tia ngọt ngào bị nàng chấn áp xuống. Độc một, lấy tư cách từ xưa nhất thời kỳ sống sót siêu thoát bất hủ, nàng đã biết rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng sự tình, vận mệnh pháp tắc để cho nàng trưởng khống chúng sinh vận mệnh càng là đã sớm ma diệt tình cảm của nàng, nàng là vận mệnh thiên môn không cần cảm tình loại này nhược điểm chí mạng. Nhưng là từ trong đáy lòng, nàng lần đầu tiên triệt để bỏ đi đối với gần sổ sát ý từ tín ngưỡng thiên môn vẫn lạc. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc ở đa nguyên vũ trụ địa vị chịu đến nghiêm trọng khiêu chiến. Giết chết tín ngưỡng thiên môn người nam nhân kia cũng không có thu tay lại, mà là dường như phụ cốt chi thư gắt gao dây dưa nàng và chân lý thiên môn, đơn thuần ở chiến lực cá nhân mặt hai người bọn họ nhân tương so với kia cá nhân kỳ thực đều muốn hơn một chút. Nếu như hai người liên thủ, bất kể đại giới đủ để diệt trừ người kia. Thế nhưng kết quả chính là, nàng và chân lý thiên môn có ít nhất một cái cũng bị lôi kéo cùng nhau chôn cùng. Thậm chí còn dư lại một cái cũng đừng nghĩ hoàn hảo vô khuyết, đa nguyên vũ trụ còn lại đã sớm đối với trí tuệ thần nghiệt bộ tộc bất mãn nguyên sơ thần linh nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, cũng là bởi vì bận tâm những thứ này mới có một chút điều đi lực lượng chuẩn bị 3000 cái đại vũ trụ luân hồi mới có đánh hoàng kim vũ trụ. Nàng và chân lý thiên môn mục đích cuối cùng, chính là bồi dưỡng được trí tuệ thần nghiệt bộ tộc mới siêu thoát bất hủ. Ba người liên thủ, thì có niềm tin tuyệt đối có ở đây không rơi xuống tình huống bên dưới tiêu diệt trưởng khống tín ngưỡng thiên môn người nam nhân kia. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là, mới sinh siêu thoát bất hủ không thể chủ tu chân lý pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc. Bởi vì cùng một loại pháp tắc siêu thoát bất hủ chỉ có một người, bị âm thầm dọn dẹp en trổ cùng sứ giả cũng không phải là bởi vì dã tâm của bọn hắn, mà là bởi vì bọn họ chớ nên âm thầm chủ tu chân lý pháp tắc. Đây mới là bọn họ bị dọn dẹp sạch chân chính là nguyên nhân. Ta đương nhiên là nghiêm túc gần sổ cũng không biết đạo nhất trong nháy mắt Thần Đí Hỉ Ạ suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng hắn biết mình nhất định không thể nói sai nói. Được ta đây cho ngươi cơ hội này, Thần Đí Hỉ Ạ nói ra nàng và chân lý thiên môn chuẩn bị bồi dưỡng người thứ ba siêu thoát bất hủ kế hoạch. Cái này cùng ta đã từng từ thứ 9 Encho trong miệng nghe được hoàn toàn bất đồng độc hai, gần sổ cả kinh nói, căn cứ thứ 9 Encho từng nói. Toàn bộ trí tuệ thần nghiệt bộ tộc đều là tam đại thiên môn chuồn nuôi nô buộc cùng thức ăn, bọn họ chính là bởi vì muốn khởi nghĩa phản kháng mới bị tẩy trừ diệt khẩu, lẽ nào thứ 9 Encho nói đều là giả. Thì ra thứ 9 Encho còn có chân linh đào tẩu, khởi nghĩa phản kháng, bọn họ bất quá là phản nghịch mà thôi. Thần Đí Hỉ Ạ cười nói, ngươi mặc dù biết bờ ơ tờ tư nguyên trùng, thế nhưng sợ rằng còn không biết chúng ta trí tuệ thần nghiệt lai lịch. Lấy tư cách đời thứ nhất trí tuệ thần nghiệt chúng ta là cũng không chết nguyên trùng nơi đó đạt được đầy đủ nguyên trùng lực mới có cuối cùng quật khởi. Nguyên trùng lực là trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tiến hóa căn bản. Trí tuệ thần nghiệt kỳ thực chính là tiên thiên phù hợp nguyên trùng lực chuyển hóa ra càng nhiều nguyên trùng lực phổ thông thần nghiệt. Muốn trở thành siêu thoát bất hủ, phải có đầy đủ hùng hậu nguyên trùng lực. Nếu không thì không cách nào bảo trì trí tuệ, mấy năm nay ngược lại là có mấy người bất hủ đỉnh phong có cơ hội trở thành siêu thoát bất hủ, thế nhưng bọn họ đều không ngoại lệ đang đột phá thời điểm đánh mất trí tuệ thậm chí mất đi khống chế chỉ biết phá hư, ta và chân lý thiên môn tự nhiên chỉ có thể đem bọn họ diệt trừ. Bọn họ tử vong, đổi lấy là một phần phần bổn nguyên trùng lực. Bây giờ ta và chân lý thiên môn mỗi người nắm giữ phân nửa, cộng lại số lượng đủ để cho một cái bất hủ tột cùng trí tuệ thần nghiệt đột phá. Đương nhiên hiện tại xem ra ngươi là không cần, bởi vì ngươi chỉ là một giả trí tuệ thần nghiệt. Thì ra đúng như vậy. Gần sổ cười nói, chỉ là có một chút ngươi nói sai rồi, ta nhưng là thứ thiệt trí tuệ thần nghiệt. Nói giải trừ tổ hợp lại gen huyết mạch thiên phú, khổng lồ thần nghiệt lực hướng về chu vi sao động ra. Điều này làm cho thần đí hỉ ạ cảm thấy kinh ngạc đồng thời trong lòng càng là thở phào nhẹ nhõm. Gần sổ là trí tuệ thần nghiệt cái này có thể sánh bằng nàng trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên song phương không có mang che mặt có đủ, hai nhân tương dựa vào cùng nhau tận tình nói tâm sự. Chín thật một giả, chân chính bí mật ai cũng sẽ không dễ dàng nói. Thần đí hỉ ạ tuy là đem chính mình cảm tình phong ấn, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng hưởng thụ bị người thương yêu chiếu cố cảm giác, nàng thích loại cảm giác này hưởng thụ loại cảm giác này. Cho nên hắn dễ dàng tha thứ gần sổ ở trước mặt nàng làm cản, thế nhưng nếu có một ngày hai người đối địch nàng tuyệt đối sẽ không có chút nhẹ dạ. Độc ba, ấm áp nói chuyện với nhau, vẫn duy trì liên tục đến vận mệnh thần thành phát sinh kịch liệt chấn động. Hòa thần thần đi hi a ở gần sổ ôm ấp hoài báo bên trong ngẩng đầu khiếp sợ nói rằng. Chắc là hỏa thần đại đạo xuất thủ gần sổ cao mày nói. Quả nhiên là hỏa thần đại đạo không phải hỏa thần. Thần đi hì ạ tỉ mỉ cảm giác phía sau thở phào nhẹ nhõm vô ngực một cái nói rằng, nhưng là không phải đơn thuần hỏa thần đại đạo, trong đó có một tia hỏa thần tàn niệm mùi vị, xem ra năm đó hỏa thần tàn niệm cũng không có bị phụ thân ngươi giết chết, hắn ngược lại là thật tự tin lưu cho ngươi như thế nghiêm khắc khảo nghiệm. Miễn bản hắn gần sổ mặt có sắc mặt giận dữ không vui nói, đừng sinh khí, là ta nói sai. Thần đi hì ạ ấy nay ôn nhu nói, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng nụ cười. Nàng lo lắng nhất, chính là gần sổ cuối cùng tuyển trạch đứng ở đó cá nhân bên kia, dù sao bọn họ nhưng là thần cha con, thế nhưng hiện tại xem ra gần sổ trong lòng cất giấu sâu đậm đoán nghiệm, kể từ đó nàng sẽ không lo lắng có một ngày gần sổ sẽ đứng tại nơi một bên phản bội nàng. Thậm chí nói không chừng, có thể nhờ vào đó hòa hoãn trí tuệ thần nghiệt cùng tín ngưỡng thiên môn quan hệ thù địch. Tuy là trước một đời tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả bị giết, thế nhưng cái này cùng nàng có quan hệ gì? Nếu như không phải tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả không chịu buông tha bọn họ, nàng và chân lý thiên môn mịch có lời cho chết trước một đời tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả báo thủ. Đừng nói bọn họ không niệm đồng tộc tình nghĩa, mà là đứng tại bọn họ độ cao này từng trải vô số đã sớm không có cảm tình. Bất kỳ cảm tình gì, trải qua sinh ra đều sẽ thay đổi chết lặng mờ nhạt. Thậm chí đa nguyên vũ trụ mạnh nhất trước một đời thời không thiên môn trưởng khống giả. Đều bởi vì sống quá lâu sống quá buồn chán lựa chọn chính mình kết thúc, đây cũng là nàng không phải bài xích cùng gần sổ sản sinh tình cảm một trong những nguyên nhân, bởi vì nàng biết phần cảm tình này ở thời gian trôi qua hạ biết chun chút tiêu ma thông cáo, áp thượng tuyến, chống đỡ an chắc, quả táo. Mời quan tâm vi tín trung hảo tiến nhập kế tiếp cài đặt app tờ XCG để lại 3 giây phục chế.